Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Tiên Đạo Kỳ Truyện. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Giả, tác giả Phong Ngữ, chương 602, Vu Nguyệt Thần đến. Chư vị hãy đăng ký kênh và ủng hộ tại hạ để có kinh phí phục vụ chư vị. Viên Minh còn chưa dứt lời, diệt hồn kiếm trên tay lăng không bay ra, trên không trung chuyển động, một đạo kiếm quang bay ra như tên bắn, cuối cùng đâm vào chính thân thể của hắn. Một màn này làm cho cự nhân đang chuẩn bị phòng ngự kinh ngạc, nhưng ngay sau đó một cảm giác xé rách mách luyệt truyền đến, hồn thể của y bị gọt đến một đoạn, khí tức giảm đột ngột. Đến, nhìn xem là phân hồn ngươi đủ cường đại hay là nguyện lực của ta đủ nhiều. Viên Minh cuồng tiếu một tiếng, ý niệm trong đầu khẽ động, dây thôn kiếm tự vận chuyển lại. Trên thân kiếm, từng đạo kiếm quang cùng vũ bay ra, liên tục không ngừng xâm nhập vào thức hải, chém vào thần hồn của hắn, mà mỗi khi gọt đi một bộ phận, lập tức có nguyện lực ủa lên, trợ giúp Viên Minh tu bổ hồn thể. Thần hồn của Viên Minh bên này bị thương, thân ảnh cự nhân phía trên, hồn thể không ngừng bị cắt giảm, hồn lực nhanh chóng trôi qua. Thời khắc này, cự nhân vạn phần nghi hoặc, ý không hiểu, Viên Minh rõ ràng là đang tự hại mình, bản thân vì sao lại thụ thương? Chẳng lẽ là quyền ý? Cự nhân kiến thức rộng khắp, không bao lâu đã ý thức được vấn đề mấu chốt. Một quyền của Viên Minh lúc trước nhìn như không gây tổn thất với ý, lại âm thầm rót quyền ý vào hồn thể của ý, hoàn thành tỏa mạnh. Như vậy, bất luận Viên Minh bị thương tổn thế nào, sẽ hoàn toàn hiện hiện trên người của ý. Nhưng dù vậy, hồn thể cự nhân vẫn mạnh mẽ hơn Viên Minh rất nhiều. Nếu thật sự lấy mạng đổi mạng, chỉ sợ cho đến khi Viên Minh bỏ mình, cự nhân tối đa cũng chỉ bị trọng thương mà thôi. Nhưng Viên Minh có được nguyện lực tu bổ thân hồn, cự nhân lúc này chỉ là một đạo phân hồn vượt cảnh tới, không được nguyện lực bổ sung chữa trị, mà y lại phá giải không được quyền ý của cộng mệnh. Cho dù có thân thể phản công Viên Minh, bản thân cũng sẽ bị thụ thương. Cứ kéo dài như thế, cuối cùng y chỉ có kết cục bại vong. Trong điện quang hỏa thạch, cự nhân nghĩ thông suốt tất cả, cũng không cảm thấy hối hận. Rất tốt, người rất có ý tứ, nếu thật có bản lĩnh, vậy đến gặp ta đi, ta chờ mong ngày chính thức gặp người. Cự nhân nói xong, tiếp theo thân hình run lên, chủ động băng tán vân hồn, hóa từ nguồn lực vô chủ phiêu tán giữa thiên địa. Nhưng Viên Minh không dám khinh thường, lại chém bản thân thêm mấy kiếm, xác nhận quyền ý cộng mệnh không còn mục tiêu, rốt cuộc mới thoải mái thở ra một ngụm. Vừa mới buông lỏng, tất cả thống khổ cùng với dã rời xông lên đầu, Viên Minh không nhịn được nữa, ngã trên mặt đất. Cùng lúc đó, theo thân ảnh cự nhân tiêu tán, những người khác cũng lần lượt tỉnh lại. Tình cảnh phụ thể quả quả đứng dậy trước, thấy thân ảnh cự nhân không còn, lập tức buông lỏng trong lòng. Nhưng thấy Viên Minh tựa như chết nằm trên mặt đất, trong mắt của nàng lóe lên một tia hoảng sợ, cuống quyết bay nhào tới bên cạnh Viên Minh. Viên Minh, không được chết! Âm thanh của nàng xuyên qua thần hồn truyền đến, mang theo tiếng khóc nức nở. Viên Minh lấy gì có tinh thần, cười cười với nàng, nhẹ giọng trả lời. Yên tâm, không chết được, ta còn tốt. Cùng lúc đó, Nghê Mộc cũng bay tới, trên mặt mang theo một tia sợ hãi. Viên Minh nhìn thấy gã, sắc mặt trong khoảnh khắc trầm xuống. Chuyện cho tới bây giờ, người có muốn nói gì không? Sắc mặt của Nghê Mộc ngưng trọng. Ta cũng không biết, Vu Nguyệt Thần lại mai phục phân hồn ở trên thân Ngũ Việt Chi. Viên Minh nhướng mày, lúc giao thủ, hắn có chút suy đoán. Hiện tại có được Nghê Mộc tự mình chứng thực. Cự nhân không thấy rõ diện mục kia chính là Vu Nguyệt Thần. Cũng may lần này tới chỉ là một đạo phân hồn, hẳn là dùng hồn hàng thuật, nhưng so với Viên Minh trước đây còn cao minh hơn không ít. Hắn thức tỉnh so với ta tưởng tượng còn nhanh hơn. Bên người chúng ta có lẽ còn có không ít người tương tự như Ngô Việt Chi, dùng làm tai mắt của hắn. Bên tai của Viên Minh vang lên âm thanh của Tịch Ảnh, bờ môi của Nghê Mộc hơi khô lại. Nhị đệ bối ta nhiều năm, không ngờ vậy mà Vu Nguyệt Thần muốn trưởng khống một người cũng sẽ không bận tâm cái gì. Trong lòng ngươi hẳn là biết rõ, bên cạnh ngươi mai phục một người rốt cuộc là vì cái gì. Viên Minh ngồi dậy trầm giọng nói. Nghe Mục trầm mặc không nói, tựa như không muốn truy cứu đến cùng vấn đề này. Mấu chốt nhất là hắn hiểu bao nhiêu về chúng ta. Lúc trước ở chuyện ở Tu La Cung có Ngô Việt Chi tham dự, Vu Nguyệt Thần có biết rõ trong lòng bàn tay không? Sắc mặt của hắn ngưng trọng hỏi. Nghe Mục lắc đầu. Kỳ thật hắn không thèm để ý thủ hạ tranh đấu với nhau, uống ngộ hiện tại ta vẫn còn sống. Viên Minh trầm mặc, ý của Nghê Mộc rất rõ ràng, nếu Vu Nguyệt Thần thực biết được chuyện ở trong Tu La Cung sẽ nổi nóng, Nghê Mộc hiện tại đã sớm mệnh tang hoàng tuyển. Lúc này hậu nghệ dạ nhật cung bay tới. Các người không sao chứ? Đa tạ tiền bối quan tâm, chúng ta không bị trở ngại gì. Ngược lại tiền bối ngài đi đâu vậy? Viên Minh khôi phục một chút khí lực, ngẩng đầu nhìn về phía dạ nhật cung. Nhờ có người, ta không thủ thương, đại hoàng tinh hà châu cũng không bị hao tổn. Hậu nghệ dạ nhật cung thở ra một hơi dài nhẹ nhõm. Viên Minh gật gật đầu, chợt hơi nguy hoặc nói, thấp giọng truyền âm với Tịch Ảnh. Lại nói, ngay từ đầu mục tiêu của hắn tựa như là muốn hủy đi đại hoàng tinh hà châu, vì sao? Tâm tư hắn rất có ít người thấu hiểu, muốn làm chuyện gì sẽ ra lệnh cho người đi làm, trừ khi là người chấp hành, nếu không dù tôn giả Vu Nguyệt giáo cũng rất khó biết được nguyên do. Tịch Ảnh lắc đầu nói, sắc mặt của mấy người đều ngưng trọng, vốn vì chiến thắng bất tử thụ yêu mà tâm tình hưng phấn, cũng bởi vậy mà nhiễm lên một tia lo lắng. Nhưng đúng lúc này, La Tề ôm thi thể của Ngô Việt Chi bay tới. Nghề mục, ta cần một lời giải thích. Tất cả mọi người nghe trong giọng nói của y cực độ nè nén lửa giận. Nghề mục thở dài một tiếng, tựa như không muốn giải thích quá nhiều với y, để tránh cho bại lộ càng nhiều tin tức. Mà Viện Minh nhìn về phía thi thể Ngô Việt Chi, thần sắc khẽ động một chút. Hai vị, trên thân của Ngô Việt Chi tựa như vẫn còn một sợi tàn hồn còn sót lại. Ta có thể đánh thức hắn nói mấy câu, nhưng về sau sẽ không nói được nữa. Viên Minh dùng thần thức dò xét rồi nói. Nghe thế, thần sắc của La Tề vui mừng, nhưng tiếp theo quang mang trong mắt lại ảm đạm xuống. Thật lâu mới nghe y dùng âm thanh khô cạn để nói, làm phiền viên đạo hữu. Viên Minh gật đầu, dùng thần thức bao vây lấy một sợi hồn lực rót vào tàn hồn của Ngô Việt Chi. Rất nhanh, Ngô Việt Chi mở mắt ra, trong con mắt hỗn độn đảo qua La Tề ở trong gần gang tấc, lại hướng qua Ngây Mộc. Sư tôn, đại ca, ta đây là... Sắc mặt của Ngây Mộc ngưng trọng tiến lên, đi thẳng vào vấn đề. Hắn tìm tới ngươi từ lúc nào? Ngô Việt Chi mờ mịt, tiếp theo nhớ ra cái gì đó. Hàng hồn thuật của Vu Nguyệt Thần bá đạo trực tiếp xé nát thần hồn Ngô Việt Chi, nhưng cũng bởi vậy không che đậy cảm giác của gã. Gã tự nhiên biết chuyện gì đã xảy ra. Trong mắt của Ngô Việt Chi lóe ra thần sắc thống khổ. Hẳn là ở chỗ bí cảnh Bắc Mạc. Sau khi chúng ta kết bái 2 năm, hắn làm sao thuyết phục được ngươi? Ngươi mục tính toán thời gian một chút, có chút chấn kinh. Hắn hứa hẹn, chỉ cần ta tin ngưỡng hắn, phụng dưỡng hắn, sẽ ban thưởng cho ta lực lượng. Ngô Việt Chi cười khổ. Ngươi, ải, hồ đồ. Ngươi mục vừa tức vừa buồn bực. Ngô Việt Chi thở dốc một lát, dãy dụa lắc đầu. Đại ca, ta không có thiên phú như huynh, ta cũng không tài tình như sư tôn. Các người luôn muốn bảo hộ ta không muốn mạo hiểm. Nhưng làm sao ta cam tâm tranh đấu sau lưng các người? Khẩn cầu hắn là biện pháp duy nhất ta có thể làm. La Tề nghe vậy chợt nhớ tới cái gì, sắc mặt trắng nhợt. Người trộm thiên tinh kỳ bàn hay là do hắn sai khiến? Ngô Việt Chi nhắm mắt lại, cũng là hắn chỉ thị. La Tề sửng sốt, trong đầu giống như có đồ vật gì đó nổ tung, trên mặt hiện ra tức giận, muốn đẩy Ngô Việt Chi ra nhưng lại có chỗ do dự. Người tới Tam Tiên Đảo cũng là thụ ý của hắn sao? Trong mắt Nghề Mộc lóe lên vẻ thất vọng. Đúng thế. Thanh âm của Ngô Việt Chi thấp xuống. Đúng lúc này, Viên Minh mở miệng. Ngô Việt Chi, đây là lần cuối cùng ngươi gặp mặt bọn họ. Có lời gì cứ nói thì nói rõ ràng đi. Nếu không, khả năng vĩnh viễn không có cơ hội giải thích nữa đâu. Nghe thế, thì La Tề và Nghề Mộc đều kinh hãi, vội vàng cúi đầu nhìn về phía Ngô Việt Chi. Mà Ngô Việt Chi cũng cố gắng mở mắt ra. Cả nhìn Viên Minh, lại nhìn sơ tôn cùng với đại ca của mình một cái. Hắn nói với ta, chỉ cần ta tiến vào Tam Tiên Đảo là có thể thay thế sư tôn, đúc thành bàn cờ đại la. Về sau sư tôn không còn mạo hiểm nữa, hắn cũng sẽ ban cho ta lực lượng, để cho ta trong bóng tối bảo hộ đại ca, để tránh huynh bị bất tử thụ yêu bắt được. Âm thanh của Ngô Việt Chi trầm thấp. Người quá hồ đồ. Lúc trước bị hắn mê hoặc còn có thể thông cảm, nhưng ngươi và ta ở chung lâu như vậy, còn không biết hắn là người gì sao? Hắn chỉ quan tâm mục đích của mình. Ngày Mộc nắm chặt nắm đấm, lại một lần nữa giận dữ mắng mỏ. Lúc ta ý thức được, đã không kịp nữa rồi. Tiến vào đảo, hắn chiếm cứ thân thể của ta. Cũng chỉ có lúc trò chuyện với các người, hắn mới phóng xuất ra thần hồn của ta. Ngô Việt Chi cười khổ, bất đắc dĩ nói. Viên Minh giật mình, cũng khó trách lấy tính cách cao ngạo của Vương Nguyệt Thần lúc giao thủ với mình cho thấy, xác thực khinh thường đồng hành cùng với bọn người Ngây Mục. Mà nếu y không toàn lực xuất thủ hạ xuống phân hồn của Ngô Việt Trì cũng sẽ không bị phá tan từng từng mảnh nhỏ. Nếu nhắc đến, tình trạng của Ngô Việt Chi hiện tại vẫn là do Viên Minh đưa đến. Thế nhưng bọn người Nghiêm Mục đương nhiên sẽ không trách oán trên người Viên Minh. Lúc ấy vì sao người không giải thích rõ ràng với chúng ta? La Tề vội la lên. Hắn quá cường đại. Nếu như lúc ấy ta nói ngay, chọc giận hắn, chúng ta đều sẽ chết. Mặc dù không biết mục đích thật sự của hắn, nhưng ta có thể cảm giác được hắn không hứng thú ra tay với đại ca và sư tôn. Ngô Việt Chi cười khổ. Viên Minh lộ vẻ trầm tư. Nếu hắn không xuất thủ ngăn cản Vũ Nguyệt Thần phá hoại Đại Hoàng Tinh Hà Châu, Vũ Nguyệt Thần cũng sẽ không có hứng thú nhìn thấy bọn hắn. Đại ca, còn có Viên đạo hữu, các người nghe ta khuyên, không nên đối địch với hắn. Hắn rất mạnh, thực rất mạnh. Đạo phân hồn trên người ta còn chưa bằng 1/10 của hắn. Nếu tiếp tục đấu nữa, các người sẽ chết. Trong giọng nói của Ngô Việt Chi tràn đầy sự lo lắng, bầu không khí vô cùng ngưng trọng. Viên Minh tính nói một câu, vẫn chưa hẳn, nhưng cuối cùng vẫn không phấn khích như thế. Nói nhiều lời như vậy, sinh mệnh của Ngô Việt Chi đã dần dần đi tới phần cuối, thần sắc của gã hoảng hốt, còn sót lại một sợi tàn hồn dần dần rút ra khỏi nhục thể. Đại ca, sư tôn, ta có lỗi với các người, nếu có kiếp sau... Trong khi hoảng hốt, Ngô Việt Chi tựa như nhìn thấy một vài tràng cảnh trong giấc mộng. Gã không trộm lấy thiên kinh kỳ bản, lại một lần tình cờ đốn ngộ mở ra lối riêng, cùng với La Tề luyện chế được bàn cờ đại la, cùng xông vào Tam Tiên Đảo, cuối cùng cùng nhau trở lại Đông Hải, không bị Vu Nguyệt Thần tìm tới, dựa vào bản thân cố gắng, rốt cuộc bước vào Nguyên Anh, cùng với Nghề Mục xuất sinh nhập tử, thành phụ tá đắc lực cho y, huynh muội ba người cùng xông vào thiên hạ, sáng tạo ra bá nghiệp bất thế. Nếu như những chuyện này là thật, thì tốt biết bao. Trong từng tràng mộng đẹp, Ngô Việt Trì vĩnh viễn nhắm mắt lại. Chương 603, tức tỉnh. Viên Minh chậm rãi thả hai tay xuống, trên mặt vô bi vô hỉ, ánh mắt lộ ra mấy phần phức tạp. Vừa mới rồi đúng là hắn lặng lẽ vận dụng chúng sinh mộng để Ngô Việt Chi ở thời điểm cuối của sinh mệnh, trải qua một tràng cảnh kia. Có lẽ tu la thực nhân đúng ở một mức độ nào đó, đối với một số người, vĩnh viễn xa vào trong mộng, xác thực hạnh phúc hơn khi đối mặt với hiện thực tàn khốc. Cuộc đời phù du, vui mừng được bao nhiêu đây? Tiên giả cả đời dốc lòng khổ tu, nếu không có cơ duyên tạo hóa, không thể liên tục đột phá, kết quả cũng chỉ là công dã tràng phồn hoa tàn mất, người đi trà lạnh đều là giấc mộng. Đáng tiếc, thật đáng tiếc. Bây giờ bản thân trải qua đủ loại long đong, may mắn đặt chân vào Nguyên Anh, chỉ là ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, tu vi càng cao, không chỉ không làm được tùy tâm sở dục, ngược lại đối mặt với càng ngày càng nhiều phân tranh, càng ngày càng nhiều cản tay. Thậm chí còn không bằng năm đó ở Thập Vạn Đại Sơn Nam Cương. Khi đó, hắn bị giam cầm, tâm tư lại tự do. Thế nhưng tu vi và thực lực của mình không ngừng tăng lên, hắn cũng dần dần thấy được rất nhiều chuyện quá khứ căn bản không biết, chậm rãi chạm tới một số bí mật phía sau thế giới phồn hoa này. Nhất là thế giới hải ngoại trong truyền thuyết càng làm hắn mê mẩn. Điều này cũng làm cho tâm tu tiên của hắn kiên định hơn mấy phần. Bản thân nhất định phải tiếp tục tăng cao tu vi và thực lực mới có thể thăng tiến không lùi, bảo vệ người mình quý trọng, đồng thời cũng theo đuổi tự do chân chính. Bên cạnh thi thể của Ngô Việt Chi, La Tề cúi đầu nhìn chăm chú Đổ Nhi, không nói một lời. Mà bên cạnh Nghề Mộc, tiểu nữ Diễm Lệ thấy nhị ca chết đi, liên tục không thể nói với nàng, vành mắt cũng đã phiếm hồng. Đa tạ Viên đạo hữu. Thanh âm của Nghề Mộc mang theo một chút đắng chát. Tiện tay mà thôi. Viên Minh lắc đầu. Ở bên cạnh, Hậu Nghệ Dạ Nhật cùng thấy tất cả, thân là khí linh, mặc dù tình cảm không phong phú bằng nhân loại, lúc này cũng cảm nhận được một tia ưu thương không hiểu. Các người cần phải đi rồi. Gã thở dài một tiếng, dùng Đại Hoàng Tinh Hà Châu mở ra thông đạo không gian, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Nhưng mà trước khi đi, gã truyền âm cho Viên Minh. Người đã giúp ta một lần, nếu ngày sau bóp nát ngọc phù, ta sẽ có một phần quà khác tặng cho người, bảo trọng. Viên Minh yên lặng gật đầu, thì lễ về phía Hậu Nghệ Dạ Nhật cùng biến mất, xem như cảm tạ. Ra ngoài ăn ý, ba người Viên Minh trò chuyện rất cẩn thận, bởi vì những người khác cũng không biết rõ. Vừa rồi là phân hồn của Vũ Nguyệt Thần hàng lâm, chỉ cho là hậu thù có bất tử thụ yêu, hoặc là do tu sĩ bí mật nào đó biêu đồ bất chính. Cũng chỉ có Kim Sào phát hiện ra được không đúng, nhưng gã cũng không có tâm tư tìm tòi hư thực. Sau một lúc lâu, trên mặt biển nơi nào đó ở ngoài thành, thiên địa linh khí đột nhiên sôi trào, giữa không trung hiện ra hư ảnh ba tòa cự phong, chia ra rồi tản ra ba màu quang mang kim, xanh, trắng. Một cột sáng màu trắng từ trong hư ảnh cự phong bắn ra, rơi vào trên mặt biển ở phụ cận, xuyên thủng ra một đường kính lớn 10 trượng, là đại động đen tối, không biết sâu bao nhiêu. Nước biển ở phụ cận sôi trào, sông lớn từng từng lớp lớp, bị cột sáng màu trắng ngăn cách. Cột sáng màu trắng trong pháp trận trải rộng ra, bên trong hiện ra mười mấy đạo thân ảnh, chính là đám người viên minh, bị pháp trận giam cầm, không thể động đậy. Cột sóng màu trắng rất nhanh tiêu tán, hư ảnh cự phòng biến mất theo, mấy người viên minh cũng theo đó mà khôi phục. Cảm nhận được trước mặt có gió biển ấm áp thổi tới, tất cả mọi người đều nhẹ nhàng thở ra, giống như tháo xuống gánh nặng vạn cân, cuối cùng đã rời khỏi Tam Tiên Đảo, đi về phía ngoài. Thiên địa linh khí phía ngoài kém xa Tam Tiên Đảo, hoàn cảnh tồi tệ, gió biển băng hàn, thổi mãnh liệt vào mặt người ta làm đau nhức, lại tràn đầy khí tức tự do đã lâu. Vào thời khắc này, hư không phụ cận đột nhiên hiện ra một mảng lớn tinh quang, như thể thác nước rơi xuống. Trong tinh quang bao la có ba đạo thân ảnh, chính là ba người Huyễn Linh Tử, Thanh Đồng, Hầu Tam Thông, không thể đi vào Tam Tiên Đảo. Đám người viên mình khẽ giật mình. Chờ thấy rõ bọn Huyễn Linh Tử, lúc này mới trầm tĩnh lại. Có thể cùng với chư vị ra tay chiến đấu ở Tam Tiên Đảo, người mẫu vô cùng vinh hạnh. Chỉ là ta còn chút tục vụ, kính xin cáo từ trước, chư vị sau này còn gặp lại. Nghe mục chắp tay với đám người viên minh, mang theo thiếu nữ diễm lệ, hóa thành một đạo trường hồng trắng, trốn đi xa. Không ngại đảo chủ và Minh Tuyền lão tổ vội vàng rời đi, cô không bắt chuyện một tiếng. Viên minh âm thầm buồn cười, bất luận là nghe mục hay là không ngại đảo chủ và Minh Tuyền lão tổ, ánh mắt nhìn về phía hắn, đều ít nhiều mang theo vài phần kiêng kỵ, thậm chí là sợ hãi, còn có ghen ghét, các loại tình cảm phức tạp. Thế nhưng hắn mới vào nguyên anh kỳ, thực lực có hạn, toàn bộ nhờ vào nguyện lực của Thao Thiên Đỉnh gia trì mới có thể chống chọi lại vô số cường giả. Những người này vậy mà sợ hắn như sợ hổ. Chỉ là việc này cũng đã chứng minh Thao Thiên Đỉnh đáng sợ, để hắn từ một nguyên anh sơ kỳ nhảy lên trở thành cường giả vân hoang đại lục. Chúng ta cũng cáo từ trước, hữu duyên gặp lại. Kim Sào hơi gật đầu với viên mình, mang theo Kim Vân Tiên Tử muốn rời đi. Kim Sào tiền bối dừng bước, Kim Vân Tiên Tử hiện tại mặc dù đột phá nguyên anh, tựa như tu luyện một loại thần thông hỏa diễm có uy lực cực lớn, nhưng mà phương pháp này tạo thành gánh vác không nhỏ với cơ thể. Nếu không có biện pháp thích đáng hóa giải, tai họa về sau không nhẹ. Tại hạ vừa lúc đã xem qua đảo này, có thể để cho tại hạ trợ giúp Kim Vân đạo hữu một chút sức lực, thế nào? La Tề bay qua nói vậy, khẽ vuốt cằm ra hiệu với Kim Vân Tiên Tử một bên. Kim Vân Tiên Tử đầu tiên là nhíu mi, nhìn thoáng qua Kim Sào một bên, bấy giờ mới hơi gật đầu về phía La Tề, không nói gì. Vậy là phiền La đạo hữu. Kim Sào nhìn bàn cờ đại la trong tay La Tề một chút, rồi gật đầu. Sau đó ba người cùng nhau rời đi, giật nhanh biến mất ở trên bầu trời phía xa. Viên Minh nhíu mày, hắn còn muốn hỏi La Tề về chuyện của Ô Lỗ. Không ngờ người này nói đi là đi ngay được. Vậy cũng không quan trọng, mặc kệ huyết ma lão tổ chạy trốn tới chỗ nào, hắn vẫn có biện pháp để tìm ra đối phương. Đám người đi mới được một nửa thì mặt biển chỉ còn lại Viên Minh, Hắc Trúc Tẩu, Thạch Nghiễn Sư, Long Trùng, Hoa Chi, Tuyết Giao, Thổ Thắng và Trung Linh. Huyện Linh Tử, Thanh Đồng, Hầu Tam Thông bị rời ra khỏi bí cảnh, nhìn thấy đám người Viên Minh ở phụ cận đang muốn tiến lên nói chuyện, nhưng một đám cường giả nguyên anh đồng loạt cáo từ, ba người nào dám quấy rầy, ngoan ngoãn đứng ở một bên. Viên Minh không để ý tới ba người, nhìn về phía Tuyết Giao, Thổ Thắng, Trung Linh, hỏi thăm bọn họ tại sao lại đi cùng La Tề. Khởi bẩm tiền bối, ba người chúng ta ngẫu nhiên gặp ở Tam Tiên Đảo, kết bạn đồng hành, về sau tao ngộ mà con yêu thú cấp 4, không địch lại có nguy cơ sớm tối. La Tề tuyển bối đột nhiên xuất thủ cứu chúng ta, trong tay ngài có một kiện pháp bảo không gian, sau đó chúng ta liên tục trốn ở trong đó. Tuyệt Giao cảm ứng được Viên Minh đột phá nguyên anh, ánh mắt có chút phức tạp nói. Viên Minh gật đầu, thầm nghĩ thì ra là vậy. Hắn luôn cảm thấy lai lịch của La Tề này có chút thần bí, cũng không biết rốt cuộc là địch hay bạn. Trước đó còn cố ý lấy lòng Phù Tăng Đảo, thế nhưng mà người này cầm bàn cờ đại la trong tay cũng không thể khinh thường. Viên tiền bối, tình huống phụ già có chút không ổn, kính xin người xuất thủ tương trợ. Vào thời khắc này, Long Trùng đột nhiên vội vàng nói. Viên Minh nhìn sang, chỉ thấy làn da kim hóa chân nhân đang nhanh chóng biến hóa thành màu đen, ẩn hiện hoa văn cỏ cây, khí thức trở nên đục ngầu, thần hồn trong thất khải cũng hỗn loạn. Bấy giờ trong Thao Thiên Đỉnh, thân thể ba người vạn thiên nhân cấp quyền dương cùng với giả tứ vương cũng bắt đầu xuất hiện dị biến, tình huống giống như kim hóa chân nhân, khí thức đục ngầu, hồn lực hỗn loạn. Long huynh không cần phải lo lắng, việc này cứ giao cho ta. Viên Minh nói xong, phất tay áo bay ra một đạo thanh quang, cuốn kim hóa chân nhân tới người. Bốn người xuất hiện tình huống này, nguyên nhân đều giống nhau. Bọn họ đã từng trở thành khối lỗi của bất tử thụ yêu, bây giờ ở trong cơ thể còn sót lại yêu lực của bất tử thụ. Thụ yêu kia đã chết rồi, nhưng yêu lực vẫn chưa tiêu tán, không ngừng ăn mòn thân thể cùng với thần hồn của bọn họ. Nếu không xử lý, một khi bốn người bị yêu lực hoàn toàn xâm chiếm, bất tử thụ yêu một lần nữa phục sinh cũng chưa biết chừng. Viên Minh cũng không bối rối, những người khác gặp phải tình huống này có lẽ sẽ cảm thấy khó giải quyết, nhưng với hắn thì lại rất đơn giản. Hắn để đám người trở tại chỗ, bản thân thì mang theo kim hóa chân nhân đi vào nơi xa, lại một lần nữa thôi động tháo thiên đỉnh, phóng thích xương trắng che đậy thần thức bao phủ bốn phía chung quanh, sau đó đưa vạn thiên nhân cốc quyền dương cùng giả tứ phương ra bên ngoài, đặt cùng một chỗ với kim hóa chân nhân. Viên Minh ngồi xếp bằng ở giữa, điều khiển bất tử thụ trong đan điền, bốn dây cây bắn ra đâm vào thân của vạn thiên nhân cốc quyền dương giả tứ phương cùng với kim hóa chân nhân. Trước sau chỉ là thời gian một chén trà, bất tử yêu lực ở trong cơ thể bốn người bị thôn phệ gần như không còn, ý thức dần dần khôi phục. Viên Minh thu giả tứ phương vào tháo thiên đỉnh, tiếp tục chấn áp lại, sau đó vận khởi hồn lực, ý đồ đánh thức ba người vạn thiên nhân, hiệu quả lại không tốt. Hắn suy nghĩ một chút, điều khiển đệ nhất phân hồn ngồi ở trên bạch ngọc lên đài, điều động nguyên lực trong đài sen tương trợ, phát ra thần hồn hùng vĩ hò hét. Tỉnh lại! Ba người vạn thiên nhân giật mình một cái, tỉnh táo lại. Ba người thoạt đầu có chút mờ mịt, nhìn nhau một cái, sau đó ánh mắt cùng rơi vào trên thân Viên Minh. Là các hạ cứu chúng ta? Vạn thiên nhân cẩn thận hỏi. Vừa rồi, y chưa hoàn toàn thanh tỉnh, thực sự cảm ứng được một cỗ dao động thần hồn cường đại, vượt xa nguyên anh, bởi vậy thái độ rất cung kính. Kim hóa chân nhân cùng với cốc quyền dương cũng lộ dị sắc, đánh giá Viên Minh. Tài hạ chỉ là tu sĩ nguyên anh sơ kỳ, nào có bản sự đó, cứu và bị là người khác, là một vị tiền bối thần thông quảng đại tên là Minh Nguyệt Thần, muốn cảm tạ thì cảm tạ ngày ấy đi. Viên Minh lắc đầu, ánh mắt nhìn lướt qua xương trắng chung quanh, nói vậy. Đám vạn thiên nhân hơi biến sắc, Viên Minh cũng chỉ là tu sĩ nguyên anh, ngay cả hắn cũng gọi người kia là tiền bối, hiển nhiên không thể coi thường. Đa tạ Minh Nguyệt Thần tiền bối xuất thủ tương trợ, chúng ta tất nhiên khắc ở trong tâm khảm. Vạn thiên nhân thi lễ một cái về phía sương mù trắng ở phụ cận. Cốc Huyền Dương và Kim Hóa Chân Nhân thấy vạn thiên nhân như thế, cũng khom mình hành lễ, trong miệng luôn nói lời tạ ơn. Bà cũng nguyện lực khổng lồ hội tụ tới, nhất là vạn thiên nhân, sinh ra nguyện lực vượt xa đám người Bạch Lân Tượng Nhân, Hắc Trúc Tẩu. Viên Minh không hấp thu, mặc cho nguyện lực dung nhập vào bên trong Thao Thiên Đỉnh. Ba người vạn thiên nhân không đạt được cơ hội, cũng chỉ cảm thấy bất ngờ, rất nhanh đứng dậy. Đạo hữu tựa như là người tham gia tiên quả hội, chẳng lẽ đột phá tu vi trong tiên đảo? Thật đáng chúc mừng, chẳng biết nơi này là nơi nào, những thụ nhân kia ở đâu? Vạn thiên nhân chắp tay với Viên Minh, thoạt nhìn hoàn toàn quên đi bản thân đã từng là thụ nhân khôi lỗi. Tài hạ họ Viên, nơi này đã là ở bên ngoài tam tiên đảo, những thụ nhân kia và bất tử thụ yêu phía sau chúng, vẫn xin tiền bối nói cho mấy vị này đi. Viên Minh lộ vẻ kính cẩn nói, một âm thanh hùng vĩ lập tức hạ xuống. Đó là đệ nhất phân hồn dùng giọng Minh Nguyệt Thần truyền âm. Ta chính là Minh Nguyệt Thần, ứng theo lời của tín đồ cầu xin ở tam tiên đảo. Bất tử thụ yêu kia đã bị ta chém giết, các người có thể an tâm. Ba người nghe nói đã rời khỏi tam tiên đảo, mà bất tử thụ yêu cũng đều bị chém giết, thì đều rất vui mừng. Chương 604, kịch biến. Thì ra là thế, Minh Nguyệt Thần tiền bối chém giết bất tử thụ yêu, lại cứu chúng ta. Chúng ta vô cùng cảm kích, ngày sau tất sẽ báo đáp. Vạn thiên nhân một lần nữa nói tạ ơn, lại sinh ra một cỗ nguyện lực. Các người biết cảm ơn là tốt rồi, đã muốn báo đáp ta, mỗi người dâng lên một kiện bảo vật quý giá đi. Đệ nhất phân hồn không chút khách khí nói, vạn thiên nhân ngẩn ngơ. Gã vừa rồi chỉ là khách sáo một phen, không ngờ vị Minh Nguyệt Thần này, vậy mà thực đã xa tùy côn. Thế nào? Các người dự định tư lợi mà bội ước à? Âm thanh của đệ nhất phân hồn trở nên trầm thấp, một cỗ uy áp thần hồn vô cùng to lớn phủ xuống. Vạn thiên nhân cảm giác thần hồn tựa như bị đè ép bởi một tòa núi lớn, tâm thần kịch chấn, vội vàng nói. Tài hạ sao dám, chẳng biết Minh Nguyệt Thần tiền bối muốn vật gì, chúng ta lập tức dâng lên. Ta xem các người chiến đấu ở tam tiên đảo, món thanh sắc bổ phiến kia không sai, hiến lên đi, còn kim ngao đảo chủ. Chuôi chu tiên kiếm của người cũng rất tốt. Lúc trước ta đã lấy đi, coi như ngươi cung phụng. Đệ nhất phân hồn nói. Vạn Thiên Nhân và Cốc Quyền Dương nghe vậy sắc mặt biến đổi. Hai kiện pháp bảo kia là hai bảo vật áp đáy hòm trọng yếu nhất của bọn họ, chẳng biết hao tốn bao nhiêu tâm huyết và tài nguyên. Chỉ là Minh Nguyệt Thần của ân cứu mạng bọn họ, thực lực càng hơn xa, hai người không dám cự tuyệt. Vạn Thiên Nhân liền lấy ra thanh sắc bổ phiến, viện mình rót pháp lực vào Thao Thiên Đỉnh, phụ trợ đệ nhất phân hồn thôi động pháp lực trên tế đàn, mở ra không gian thông đạo. Hư không hiện ra một mảnh lượng sắc quang mang vàng bạc, nhanh chóng ngưng tụ thánh hư ảnh của một cánh cửa lớn vài thước. Một tiếng két một cái từ cánh cửa mở ra, một cỗ không gian hấp lực từ bên trong cánh cửa tuôn ra, bọc lại thanh sắc bổ phiến, thu thập vào trong. Đây là cánh cửa không gian. Vạn Thiên Nhân và Cốc Quyền Dương lộ vẻ chấn kinh, cuống quýt cúi đầu xuống. Theo bọn họ nghĩ, có thể tùy thời mở ra cánh cửa không gian, dù là phản hư cũng không làm được. Minh Nguyệt Thần cưỡng ép để bọn họ đưa ra bảo vật, trong lòng hai người có chút oán giận, chỉ là cảm xúc oán giận kia bây giờ đã tan thành mây khói. Có thể đơn giản mở ra cánh cửa không gian, muốn lấy tính mệnh của bọn họ thì giống như chỉ là chuyện nhấc tay. Về phần ngươi, uy áp thần hồn khổng lồ chụp vào kim hóa chân nhân, Thiên Long đảo ta thế lực nhỏ yếu, tài nguyên cạn cỗi, kém xa Phù Tang đảo và Kim Ngao đảo. Bồn đảo có thứ duy nhất cũng không tệ lắm, chính là viên Cửu Long Châu này. Kính xin Minh Nguyệt Thần đại nhân vui vẻ nhận lấy. Vẻ mặt của Kim Hóa chân nhân gắng gượng, cắn răng lấy ra Cửu Long Châu. Pháp bảo này không có chỗ đặc biệt, không cần. Châu này có thể cường hóa nhục thân, xem ra người không tinh thông luyện thể. Lấy tư liệu liên quan tới thể tu cho ta là đủ. Đệ nhất vân hồn nói, viện mình quả thật rất tò mò với Cửu Long Châu, chỉ là hắn và Long Trùng là hảo hữu, ngược lại không tiện tay mạnh mẽ bắt lấy bảo vật của Kim Hóa chân nhân. Kim Hóa chân nhân nghe vậy đại hỉ, vội vàng lấy ngọc giản và điển tịch liên quan tới thể tu hiến tặng cho viện mình. Chừng mười mấy khối ngọc giản cùng 20-30 bản điển tịch, viện mình lại một lần nữa âm thầm thi pháp, thu thập những ngọc giản điển tịch này vào bên trong Thao Thiên Đỉnh, mơ hồ tra xét một lần. Trong những ngọc giản điển tịch này có ghi chép 7-8 môn công pháp thể tu, cùng rất nhiều đan dược, linh tài, bí thuật, các loại trợ giúp tu luyện thể tu rất có giá trị. Hắn lập tức cảm ứng thanh sắc bổ phiến. Thanh sắc bổ phiến ẩn chứa linh lực kinh người, bên trong khắc 16 phù văn, thoạt nhìn đều là phù văn phong thuộc tính. Tốt, linh lực kinh người, tuyệt đối là cấp linh bảo, mà quạt này cảm giác không giống như vật phòng chế, không phải là giống như Lôi Công Chùy và Oanh Thần Chùy, đã từng là linh bảo chân chính. Chỉ là vì một ít cơ duyên mà mất đi khí linh. Viện mình đã thấy rất nhiều linh bảo phòng chế, linh bảo chân chính cũng đã gặp nhiều kiện, ánh mắt giám định có chút cao mình. Thanh sắc bổ phiến này có lai lịch gì? Hắn chợt điều khiển đệ nhất phân hồn hỏi. Quạt này tên là Ba Tiêu Phiến, là vạn bối tìm được ở trong một chỗ bí cảnh. Qua nhiều năm quan sát tế luyện, quạt này hẳn là đã từng là linh bảo, chỉ vì bị mất đi khí linh, uy lực yếu ớt đi không ít. Vạn Thiên Nhân trung thực đáp, viện mình khẽ vuốt cằm, đặt bộ phiến ở trên tế đàn. Thần thức quét về phía một thanh trường kiếm bằng đồng thau ở bên cạnh, chính là Chu Tiên Kiếm. Kiếm này hắn đã sớm dò xét qua, bên trong cũng gần chứa 16 phủ văn, đều là loại sát phạt. 16 cỗ kiếm khí sát phạt chồng chất lên nhau, chuôi Chu Tiên Kiếm này nhìn thấy mà dùng mình, sát cơ ngập trời. Các người hiến bảo vật cũng không tệ, ta rất hài lòng. Uy áp khủng bố quanh quẩn ở trên đỉnh đầu ba người chậm rãi thu hồi, ba người nhẹ nhàng thở ra, đồng thời vậy mà sinh ra cảm giác dâng lên bảo vật có thể lấy lòng vị Minh Nguyệt Thần này cũng đáng lắm. Sương mù màu trắng ở chung quanh nhanh chóng tiêu tán, ba người theo hòa mắt thấy rõ tình huống chung quanh. Cùng lúc đó, hư không phụ cận ba động cùng một chỗ, Minh Công Nữ Vương, Trang Hán Thủy Viên Tộc, Nguyên Anh Vạn Hoa Cô cùng với hai người Băng Tâm Vân Cửu Tiêu hiện ra. Ba người Vạn Thiên Nhân thấy cảnh này, trên mặt lướt qua vẻ khác lạ, không nói gì. Đám Minh Không Nữ Vương nhìn bốn phía một cái, rất nhanh đã hiểu là đã đi ra ngoài. Đa tạ Minh Nguyệt Thần đại nhân che chở, chúng ta lúc này mới có thể an toàn rời khỏi Tam Tiên Đảo. Thiệp thần lấy huyết mạch giao nhân tộc phát thể, từ nay về sau, giao nhân tộc ta nhất định thành kính phụng dưỡng, tuyệt không phản bội. Nguyên Anh Minh Không Nữ Vương phủ phục quỳ gối, thành kính nói. Vạn Hoa đảo ta cũng như thế, đệ tử toàn đảo nhất định ngày đêm phụng dưỡng Minh Quyền Thần đại nhân. Vạn Hoa cô cũng nói, chẳng hán Thủy Viên tộc muốn nói lời thề này, nhưng gã không phải tộc trưởng Thủy Viên tộc, không thể thay thế toàn tộc quyết định, chỉ có thể nói bản thân sẽ thành kính tín ngưỡng. Băng Tâm và Vân Cửu Tiêu vừa mới từ bên trong huyễn cảnh thoát ra, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì, sững sờ đứng ở một bên. Rất tốt, tu tiên giới Đông Hải loạn cục đã tới, chỉ cần các người trung tâm thờ phụng, ta sẽ che chở cho các người vượt qua trận đại kiếp này. Âm thanh của Minh Nguyệt Thần một lần nữa vang lên. Đa tạ Minh Nguyệt Thần đại nhân. Minh Công Nữ Vương và Vạn Hoa Cô đại hỉ, một lần nữa quỳ gối. Chàng hán Thủy Viên Tộc thấy vậy, trong lòng có chút lo lắng, âm thầm hạ quyết tâm sau khi trở về Thủy Viên Tộc, tất nhiên sẽ toàn lực thuyết phục tộc trưởng thờ phụng Minh Nguyệt Thần. Ba người Vạn Thiên Nhân nghe nói Đông Hải loạn cục đã tới, thì dừng sốt một chút. Từ phía xa, Long Trùng thấy phụ thân khôi phục bình thường, thì đại hỉ bay tới. Nữ vương bệ hạ, hậu nguyên soái, sao ngài lại biến thành như vậy? Tuyệt Giao và Hầu Tam Thông nhìn thấy tình huống bên này, vội vàng bay tới. Hoặc Trục Tẩu và Thạch Nghiễn Sư cũng nhóm một cái bay tới, bảo vệ Nguyên Anh Vạn Hoa Cô. Đám Minh Công Nữ Vương kể lại tang cổ lúc trước, cùng được Minh Nguyệt Thần cứu giúp. Đám Hắc Trúc Tẩu không khỏi cảm kích Minh Nguyệt Thần, lại sinh ra không ít nguyện lực. Viên Minh mừng rỡ, thầm than lúc trước vất vả không uổng phí. Viên tiền bối, không biết ngài có nhìn thấy đảo chủ Địa Hoa Đảo Thổ Thế Hùng không? Thổ Thắng cúi người hành lễ với Viên Minh hỏi. Còn có Không Linh Đảo, Mộ Dung Đảo chủ, viên tiền bối có nhìn thấy không? Huyện Linh Tử cũng hỏi. Tiên Xà Đảo, Bạch Lân Thượng Nhân hiện tại không biết thế nào, không biết viên tiền bối có biết không? Thanh Đồng cũng nhìn về phía Viên Minh. Mấy người vừa mới ở bên kia nói chuyện phiếm, biết được có rất nhiều nguyên anh tiến vào Tam Tiên Đảo, cùng thân phận Viên Minh Minh Nguyệt Thần, mồm năm miệng mười hỏi. Viên Minh không giấu giếm, nói rõ Thổ Thế Hùng, Mộ Dung Vũ Yên cùng với Bạch Lân Thượng Nhân đều đã vẫn lạc. Nghe tin tức này, Thổ Thắng, Huyện Linh Tử, Thanh Đồng đều ngẩn người, thật lâu chưa lấy lại bình tĩnh. Trừ vì tiền bối, tại hạ có một chuyện cả gan hỏi thăm, chẳng biết các người ở trong Tam Tiên Đảo có phát hiện ra cung vân hạ lạc không? Long Trùng nhìn về phía mọi người hỏi, đám người nhìn nhau đều lắc đầu. Long Trùng thế vậy, gương mặt chậm rãi trở nên trắng bệch. Trong Tam Tiên Đảo, mặc dù có rất nhiều cơ duyên, nguy hiểm cũng cực lớn, càng có tồn tại bất tử thụ yêu đáng sợ, thực lực của cung vân cũng không cường đại, 89/10 đã vẫn lạc ở nơi nào đó. Long Trùng và Khung Vân quen biết từ nhỏ, trưởng thành càng sinh rất tình cảm, không ngờ hiện tại lại âm dương lưỡng cách. Tu sĩ cả ngày giao với tử vong, bất cứ lúc nào đột tử cũng không kỳ quái, nhưng mà tưởng tượng cảnh Khung Vân chết oan chết uổng, chớp mắt Long Trùng biến thành bầu đen, lay động một chút mới đứng vững. Kim Hóa Trần Nhân vỗ vỗ bả vai như tự an ủi. Viên Minh thấy Long Trùng bi thương như vậy, lập tức có chút hổ thẹn. Khung Vân và hắn coi như có chút giao tình, nhưng tu luyện ở Tế Nguyệt Động nhiều năm, vậy mà hắn cũng không một lần thử dùng hắc hương dò xét sinh tử của đối phương. Hắn âm thầm hạ quyết tâm, về sau tất nhiên dùng hắc hương phụ thể Khung Vân, nhìn xem nàng có vẫn lạc hay không. Viên đạo hữu không biết có thể mượn một bước nói chuyện không? Vào thời khắc này, Vạn Thiên Nhân nhích lại gần, có Quyền Dương và Kim Hóa Chân Nhân cũng theo ở phía sau. Vạn đạo hữu có chuyện gì, cứ nói đi đừng ngại. Ánh mắt của Viên Minh khẽ động, theo ba người rời khỏi đám người ồn ào đi tới bên cạnh. Viên đạo hữu, ngươi và Minh Nguyệt Thần tiền bối tựa như có chút liên hệ, chẳng biết thế nào. Vạn Thiên Nhân hỏi, nhiều năm trước tại hạ gia nhập Minh Nguyệt Thần giáo, bởi vì làm việc đắc lực được Minh Nguyệt Thần đại nhân ủy thác vị trí thần sứ, truyền đạt một chút ý chỉ của ngài thôi. Viên Minh nói vậy. À, thì ra là thế, khó trách tu vi đạo hữu đột nhiên tăng mạnh, trong khoảng thời gian ngắn như vậy mà có thể tiến dài Nguyên Anh kỳ. Trong mắt của Vạn Thiên Nhân lướt qua vẻ khác lạ, đánh giá Minh Nguyệt Thần lại cao hơn mấy lần. Vạn đạo hữu gọi tại hạ tới đây không phải chỉ là chuyện này chứ, có chuyện gì không ngại thì cứ nói thẳng đi. Viên Minh cười nói, nếu thế Vạn mỗ cũng đi thẳng vào vấn đề. Vừa rồi Minh Nguyệt Thần đại nhân nói Đông Hải loạn cục đã tới, chẳng biết lời này là ý gì. Vạn Thiên Nhân hỏi, ba vị đạo hữu có chỗ không biết, chúng ta bị giam ở Tam Tiên Đảo trong nhiều ngày, phía ngoài hiện tại đã phát sinh kịch biến nghiêng trời lệch đất rồi. Viên Minh nhìn ba người Vạn Thiên Nhân một chút rồi nói, à, chẳng biết kịch biến thế nào. Sắc mặt của Vạn Thiên Nhân khẽ biến, vội vàng hỏi, việc này chính là Minh Nguyệt Thần đại nhân nói cho ta biết. Phải kể từ ngày chúng ta tiến vào Tam Tiên Đảo hôm đó. Viên Minh kể lại chuyện Vu Nguyệt giáo tiến công Phú Tăng Đảo, gần như triệt để hủy diệt nó, cùng tình huống hiện tại tiến công các đảo ở Đông Hải. Nghe những lời này, Vạn Thiên Nhân, Cốc Quyền Dương, Kim Hóa Chân Nhân đều kinh hãi. Phú Tăng Đảo bị hủy diệt rồi sao? Không có khả năng, Vũ Nguyệt giáo mặc dù lợi hại, cũng không có khả năng một lần dẹp yên Phù Tăng đảo ta. Vạn Thiên Nhân khó tin. Viên Minh không nói gì, lấy ra một viên ảnh phù lục lưu niệm ném tới. Vạn Thiên Nhân lập tức kích phát phù lục. Một bức tranh hiện lên trong đó, chính là cảnh hoang tàn khắp Phù Tăng đảo. Vô số phòng ốc sụp đổ, phơi thây khắp trên mặt đất. Chỉ có đại thụ Phù Tăng là còn sừng sững ở trên đảo. Phù Tăng đảo là tâm huyết cả đời của Vạn Thiên Nhân. Nhìn thấy cảnh này, trên mặt của gã không còn một tia huyết sắc. Chương 605, tín đồ Nguyên Anh hậu kỳ. Lần này Vũ Nguyệt giáo mưu tính đã lâu, sau khi các ngươi tiến vào Tam Tiên Đảo, thì Vũ Nguyệt giáo đã từ bên ngoài tiến vào phá hủy truyền thống trận cổ ở chân không điện, hoàn toàn phong tỏa các ngươi ở trong bí cảnh Tam Tiên Đảo. Nhân cơ hội này còn công khai các ngươi giấu giếm bí cảnh Tam Tiên Đảo, định âm thầm trà trộn vào bên trong, hấp dẫn hầu hết các tu sĩ Nguyên Anh kỳ trên đảo đến chân không điện, khơi mào xung đột giữa người kia với Phù Tăng đảo. Về sau, bọn họ dùng pháp bảo phong tỏa chân không điện, một mẻ hốt gọn toàn bộ tu sĩ Nguyên Anh ở Phù Tăng đảo. Viên Minh nói, ngữ khí không nhanh không chậm. Vạn Thiên Nhân càng nghe, mặt mày càng tái nhợt, song quyền nắm chặt, thân thể khẽ run. Viên Minh nói chắc chắn như đinh đóng cột, mọi chuyện ăn khớp từng chi tiết, hoàn toàn phù hợp với phong cách hành sự của Phù Tăng đảo, nên ông ta hoàn toàn không hề nghi ngờ. Viên đạo hữu, chẳng biết hiện tại Phù Tăng đảo ta còn có đệ tử sống sót không? Dù sao Vạn Thiên Nhân cũng là Nguyên Anh, nên nhanh chóng bình ổn lại, hít sâu một hơi hỏi tiếp. Việc này ta cũng không rõ lắm, nghe nói còn một số ít tu sĩ Phù Tăng đảo sống ra khỏi vòng vây Vũ Nguyệt giáo trốn về nơi khác, không rõ tung tích. Viên Minh lắc đầu nói, sắc mặt của Vạn Thiên Nhân buông lỏng, thời khắc này có lẽ không có tin tức mới là tin tức tốt nhất. Bất chợt ánh mắt của ông ta trở nên dữ tợn kinh người. Lần này Vương Nguyệt giáo thừa dịp vắng người tràn vào, không nghe dè tàn sát đệ tử Phù Tăng đảo, hủy diệt cơ nghiệp Phù Tăng đảo. Thù này không đội trời chung, ông ta nhất định sẽ đòi Vương Nguyệt giáo món nợ máu này. Sắc mặt của Vạn Tiên Nhân biến nào khó coi một lúc, lại hỏi về tung tích của Kim Vân Tiên Tử, biết nàng ta đã được Kim Sào mang đi, bèn gật đầu không nói gì thêm nữa. Viên đạo hữu, Kim Cao đảo có bị Vương Nguyệt giáo tập kích hay không? Cơ Quyền Dương thấy Vạn Tiên Nhân hỏi xong thì bèn vội vàng hỏi tiếp. Chuyện này tại hạ không biết, Minh Nguyệt Thần đại nhân không nói cho ta tin tức của Kim Ngao đảo. Viên Minh đáp. Cơ Quyền Dương nhíu mày, lòng đầy lo lắng cho Kim Ngao đảo, hận không thể lập tức bay về nội hải. Mấy người Viên Minh không dùng truyền âm, đến những người còn lại đã tụ lại. Có vài người còn chưa biết được tình hình kịch biến ở bên ngoài thì đều hoảng sợ tái mặt, không ngờ trong lúc này lại phát sinh biến cố to lớn như vậy. Chư vị, thế lực của Vũ Nguyệt giáo ngóc đầu trở lại, hơn nữa lại mang theo thực lực cường đại còn hơn cả vạn năm trước. Tài hạ to gan phán đoán không có bất kỳ thế lực nào ở Đông Hải có thể chống chọi được với bọn họ. Chỉ có chủ nhân của ta là Minh Nguyệt Thần đại nhân mới có thể chống lại được Vũ Nguyệt giáo. Viên Minh nhìn về phía những người khác, cất cao giọng nói. Quả thật Minh Nguyệt Thần đại nhân thần thông vô lượng, chúng ta bị phong tỏa ở bên trong Tam Tiên Đảo, không chỉ bảo hộ được chúng ta mà còn có thể đưa vật phẩm từ trong đó ra ngoài và đưa vật phẩm từ bên ngoài vào trong bí cảnh, quả thật không thể nào tưởng tượng nổi. Hắc Trúc Tẩu phát hiện Viên Minh cố ý mời chào tín đồ, vội vàng phụ họa nói. Vạn Thiên Nhân và Cốc Quyền Dương nghe thế, trong mắt lần thứ hai nổi lên vẻ kính nghi. Tam Tiên Đảo là truyền thuyết lớn nhất ở Đông Hải, tung tích khó tìm, chẳng lẽ Minh Nguyệt Thần có thể lui tới tự nhiên? Viên đạo hữu, nghe ý của ngươi thì Minh Nguyệt Thần đại nhân cố ý nhúng tay vào loạn cục của Đông Hải này sao? Vạn Thiên Nhân khẽ trầm ngâm dò hỏi, không tự nhủ, đã chuyển danh xưng tiền bối sang đại nhân. Chủ nhân của ta quả thật có mục đích này, chẳng qua ngài chỉ vì muốn che chở tín đồ của mình thôi. Viên Minh đáp. Lời này không thể rõ ràng hơn được nữa, muốn tìm Minh Nguyệt Thần che chở nhất định phải gia nhập Minh Nguyệt giáo, thành kính cầu nguyện. Vạn mỗ nguyện ý gia nhập Minh Nguyệt Thần giáo, nghe theo Minh Nguyệt Thần đại nhân sai khiến. Vạn Thiên Nhân không do dự nữa, nói thẳng. Phù Tăng đảo đã không còn, ông ta và Vũ Nguyệt giáo có huyết hải thâm thù, không đội trời chung. Nhưng thực lực không đủ nên muốn báo thù Vũ Nguyệt giáo chỉ có thể gia nhập Minh Nguyệt giáo mà thôi. Tại hạ cũng nguyện ý phụng dưỡng Minh Nguyệt Thần đại nhân, chỉ cầu mong Minh Nguyệt Thần có thể che chở Kim Ngao đảo. Cốc Quyền Dương hơi do dự cũng nói. Y rất rõ ràng đạo lý môi hở răng lạnh, hiện tại Phù Tăng đảo đã bị Vũ Nguyệt giáo từ lúc vắng người mà vào, chỉ sợ việc này chưa kết thúc, Vũ Nguyệt giáo tính toán quá lớn, y không tự tin có thể một mình bảo vệ được Kim Ngao đảo. Thấy hai người Vạn Cốc bày tỏ thái độ, Viên Minh thầm mừng rỡ. Có tin ngưỡng của hai người này thì nguyện lực cung về không chỉ gia tăng một bước lớn so với trước, đương nhiên hắn cũng sẽ không phụ lòng tin của hai người, sẽ suy nghĩ thật kỹ càng chuyện đối phó với Vu Nguyệt giáo. Dù sao thì xung đột giữa hắn và Vu Nguyệt giáo đã không có cách nào hòa giải được cả. Quan trọng hơn là phụ mẫu của hắn vẫn còn Đông Hải. Lời của Cốc Huyền Dung vừa dứt, cảnh giác ở chắp mắt của y cũng đột nhiên mơ hồ. Tiếp theo, y phát hiện bản thân đã xuất hiện ở trong một không gian mờ mịt hơi sương. Âm thanh trang nghiêm du dương vang vọng, giữa không trung còn có một mặt trăng tròn thật lớn và sáng trong. Bên trên mặt trăng có xuất hiện một pho tượng thần, giống như một vị thần linh cao cao tại thượng nhìn xuống mặt đất, tản mát ra uy nghiêm vô tận, khiến người ta không nhịn được mà muốn quỳ lạy. Đây là tượng ta, mỗi ngày cần phải thành tâm cầu nguyện, người không thành tâm thì sẽ không được che chở. Giọng nói trang nghiêm mà hùng hồn của Minh Nguyệt Thần vang vọng ở bên trong thức hải của Cốc Huyền Dương. Thần hồn của y lắc lư kịch liệt, như thể nếu giọng nói của Minh Nguyệt Thần mà lớn hơn một chút nữa, không khéo sẽ bị đánh tàn mất. Uy áp thật đáng sợ, Minh Nguyệt Thần này có phải là phản hư hoặc là một ngôn vu? Trong mắt của Cốc Huyền Dương lóe lên vẻ sợ hãi, rồi y cúi đầu nhìn xuống. Ngay lúc này, mắt của y hoa lên, không gian màu trắng đã biến mất không còn dấu vết, người lại trở lại với hiện thực. Cốc Huyền Dương theo bản năng gật đầu nhìn về giữa không trung, mà Vạn Thiên Nhân ở bên cạnh cũng có hành động tương tự, cũng như đã trải qua chuyện giống vậy. Hoàn ngành hai vị đạo hữu gia nhập Minh Nguyệt Thần giáo, chỉ là vừa rồi ta cũng đã nói, Minh Nguyệt Thần đại nhân chỉ che chở tín đồ của ngài. Cốc đạo hữu đã muốn Minh Nguyệt Thần đại nhân che chở Kim Ngao đảo thì cũng cần để đệ tử Kim Ngao đảo tin phục Minh Nguyệt Thần giáo mới được. Giọng nói của Viên Minh từ phía trước truyền tới. Chuyện này ta biết rồi. Cốc Huyền Dương hơi ngẩn ra rồi nói. Viên Minh nhìn mọi người ở đây một chút, mấy người trước mắt đều đã tin ngưỡng Minh Nguyệt Thần giáo, nhưng ngọn đảo của mấy người cũng chiếm tới một nửa phạm vi của tu tiên giới Đông Hải. Chỉ cần ngày sau hắn ra tay chiến đấu với Vu Nguyệt giáo vài lần, hiện lộ ra thần uy, thì có lẽ chuyện thu được hết các tu sĩ ở Đông Hải làm tín đồ cũng không phải là mơ tưởng hão huyền. Nếu thật sự có một ngày như vậy, không biết lượng nguyện lực sinh sản ra sẽ khổng lồ tới mức nào. Lúc đó, e là tu vi thần thông của hắn lại một lần nữa tăng lên cực lớn. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi kích động một trận. Hiện tại tình thế tu tiên giới ở Đông Hải đã biến đổi cực lớn. Các người vẫn nhanh chóng trở về hòn đảo của mình để chủ trì đại cục. Nếu có khó khăn, có thể cầu nguyện Minh Nguyệt Thần xin giúp đỡ. Viên Minh nói, mọi người nghe xong thì đều lộ vẻ sầu khổ. Nghe Viên Minh nói thì truyền tống trận cổ ở trên không điện đã bị phá hủy. Vậy thì hẳn truyền tống trận của chân hải điện cũng sẽ không dùng được nữa. Mọi người dựa vào phi hành trở về nội hải, không khéo mất đến mấy năm, về được thì đã trễ mất rồi. Chư vị không cần lo lắng, Vạn Mỗ có một kiện pháp bảo phi hành tên là Cửu Thiên Lưu Quang Tòa, là do Uyển Cừ tộc năm xưa luyện chế giả, có thể tiếp dẫn lực lượng ngôi sao mà bay đi, tốc độ kinh người. Nếu là không quan tâm tới cái giá dùng để vận dụng thì có thể mất một tháng là vượt qua được ngoại hải. Vạn Tiên Nhân lấy ra một phi toa màu trắng tinh, dài hơn một trượng, thân toa điểm xuyết ánh sáng màu xanh lam li ti, nhìn qua rất thần bí. Cửu Thiên Lưu Quang Toa, ta từng đọc được ghi chép trong điển tịch ở trên đảo, toàn lực thúc dục có thể ngang với tốc độ của phản hư, không nghĩ tới Vạn đạo hữu lại có bảo vật bậc này, chẳng biết toa này có thể chở được bao nhiêu người. Cốc Huyền Dương vui mừng nói, nhiều thì không dám chắc, nhưng 20-30 người thì vẫn được. Vạn Thiên Nhân bấm quyết định điểm ra. Cửu Thiên Lưu Quang Tòa dập dờn từng đạo ánh sáng màu bạc, rồi nhanh chóng biến lớn, thoáng cái đã hóa thành một cự toa màu trắng dài 10 trượng. Từng tia sáng màu lam vờn quanh phi toa, trong đó lấp lóe đốm sáng giống như sao trời, như thể tinh không được triệu hoán đến. Đa tạ Vạn đạo hữu, chỉ là hiện giờ Phù Tang đảo đã không còn, sau này Vạn đạo hữu còn phải tiêu tốn rất nhiều, trong tay hẳn sẽ không dư giả. Vậy chi phí vận dụng phi toa này do Kim Ngao đảo ta gánh chịu đi. Cốc Huyền Dương nhảy lên phi toa cười khẽ nói. Chỉ là một kiện pháp bảo mà thôi, Vạn Mỗ cũng không để ý nhiều. Ý tốt của Cốc đạo hữu ta ghi nhận. Ánh mắt của Vạn Thiên Nhân lóe lên từ tốn nói. Viên Minh nhìn rõ vẻ mặt hai người, thầm nghĩ Cốc Huyền Dương quả nhiên là dã tâm bừng bừng. Phù Tang đảo vừa mới bị diệt mà y đã bắt đầu ngấp nghé danh hiệu đệ nhất đảo của Đông Hải. Chỉ là chuyện nhỏ này không thể để hắn lưu tâm, đành làm như không thấy. Những người khác cũng đồng loạt nhảy lên, nhanh chóng điền hơn phân nửa không gian trong phi toa. Viên Minh định leo lên phi tòa thì đột nhiên nghe thấy giọng nói của Tịch Ảnh bảo hắn ở lại. Hoa Trì thấy Viên Minh không di chuyển nên cũng ngừng lại, đưa mắt nhìn hắn. Viên thần sứ, người không đi à? Vạn Thiên Nhân thấy thế thì bèn hỏi. Mọi người cứ đi trước đi, Minh Nguyệt Thần đại nhân có việc phân phó ta đi làm, tại hạ còn ở lại ngoại hải này một thời gian. Viên Minh đáp. Thật sao? Thật đáng tiếc, Vạn Mỗ còn định làm quen với Viên thần sứ thêm nữa. Vạn Thiên Nhân lộ vẻ tiếc nuối, bay người lên phi tòa. Vạn đạo hữu, người quen thuộc Đông Hải này, có thể giúp ta tìm hiểu động tĩnh của Lộng Chiếu Tán Minh và tin tức của Huyết Ma lão tổ được chứ? Viên Minh hỏi. Đương nhiên là được. Dù hiện tại Phù Tăng đảo ta đã bị rơi vào trong tay kẻ địch, nhưng vẫn có không ít cứ điểm khác ở Đông Hải. Mạng lưới tin tức không dễ bị quét sạch như vậy. Nếu ta có tin tức sẽ lập tức liên hệ với người. Vạn Thiên Nhân đáp ứng, vất tay vùng ra ba tấm truyền âm phủ cho Viên Minh, rồi thúc giục Cửu Thiên Lưu Quang Tòa hóa thành một luồng ánh sáng xanh lam bay đi. Nhìn thấy Cửu Thiên Lưu Quang Tòa nhanh chóng biến mất ở cuối chân trời, Viên Minh mới thu Hoa Trì vào trong túi linh thú, nhìn về phía Quả Quả hỏi. Người vừa mới nói có việc cần làm là chuyện gì? Người quên rồi sao? Lúc trước chúng ta từng nói ra khỏi bí cảnh rồi sẽ đi đến ngoài rìa thế giới hoài ngoại, nhìn xem một chút cơ mà. Tịch Ảnh hừ một tiếng có chút bất mãn. Người không nói ta cũng xém quên mất. Viên Minh vội vỗ trán một cái, mới nhớ tới còn có chuyện như vậy. Hắn lúng túng cười một tiếng, lại phất tay triệu hồi ra Lôi Vũ. 30 năm mở tiếng nguyệt động, Lôi Vũ cũng không rảnh rỗi, thực lực tình tiến cộng ít, hình thể cũng lớn hơn, lôi văn ở trên đôi cánh càng thêm rực rỡ. Đáng tiếc trong không gian tiếng nguyệt động thiếu lực lượng lôi điện, nên nó vẫn không thể đột phá lên cấp ba thượng giai được. Viên Minh mang theo Quả Quả nhảy lên lưng của Lôi Vũ. Lôi Vũ kêu lên một tiếng vang, sau đó vỗ cánh bay ngược về phía đám người Vạn Thiên Nhân vừa mới rời đi. Hết chương 605. Cảm ơn và hẹn gặp lại chư vị.